Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 645, chương 646, Đinh Đại Trùy. Miss nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình trung niên nhân. Liễu mi hơi hơi dựng lên, lúc này thông qua Miss động tĩnh, cũng có thể nhìn ra được, Miss căn bản cũng không nhận biết trước mắt người này. Lúc này Hạ Minh lại là khoát tay một cái nói, không có ý tứ, nơi này có người làm, ngươi có thể đi địa phương khác. Hạ Minh nói chuyện còn tính là khách khí, bất quá Đinh Đại Trùy nghe xong Hạ Minh câu nói này, khiến Đinh Đại Trùy cũng là một trận tức giận. Tâm đạo, mẹ, người ta Miss còn chưa lên tiếng đâu, ngươi là cái thá gì, dám ở chỗ này cùng lão tử hô to gọi nhỏ. Đinh Đại Trùy có chút phẫn nộ, có điều hắn vẫn là làm ra một bộ yêu nhã bộ dáng. Cười nói, xin hỏi ngươi là Miss à? Không tệ, Miss ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì nàng hiện tại nói thế nào cũng là một cái một đường chủ bá. Có rất nhiều fan, gặp phải một hai cái cũng không tính kỳ quái. Ta gọi Đinh Đại Trùy. Đinh Đại Trùy mỉm cười, tận lực để cho mình bảo trì yêu nhã một chút đến. Phốp, Hạ Minh trực tiếp đem vừa mới ăn vào đi bò bít tết cho phun ra. Hạ Minh nhịn không được cười nói, ta đi, Đinh Đại Trùy, rất thú vị tên, có chút cùng loại với cái búa. Ngươi, ngươi người này có hay không lễ phép, có hay không điểm gia giáo? Đinh Đại Trùy nghe xong, nhất thời giận, tại bình thường hắn hận nhất thì là người khác gọi hắn cái búa. Hắn cái tên này để hắn cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ bất quá danh tự là phụ mẫu lên, chính mình cũng không thể lại càng cải danh tự a. Ngươi người này tựa hồ không có gia giáo a. Hạ Minh nhướng mày, lạnh lùng nói ra, chúng ta ở chỗ này ăn cơm ăn xong tốt, ngươi lại là đến chặn ngang một chân, cái này tựa hồ lộ ra không được khá đi. Hạ Minh đã tận lực để cho mình trở nên bình tĩnh trở lại. Lạnh lùng nhìn lấy cái này Đinh Đại Trùy. Xem xét Đinh Đại Trùy bộ dáng, liền biết Đinh Đại Trùy là tới làm cái gì. Đinh Đại Trùy, Đinh Đại Trùy, làm sao cảm giác cái tên này như thế quen mặt. Tựa hồ là đang chỗ nào bên trong nghe nói qua. Lúc này Miss cau mày tự hỏi. Đúng lúc này, Miss bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Đại Trùy, kinh ngạc nói ra, ngài là anh hùng liên minh Anstar thi đấu người phụ trách Đinh Đại Trùy. Không tệ, Đinh Đại Trùy nhếch miệng cười một tiếng, hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn Miss lại có thể nhận biết mình, đồng thời khiến Đinh Đại Trùy cũng là vô cùng hưng phấn. Miss nhận biết mình vậy liền không còn gì tốt hơn, Đinh Đại Trùy nói. Ta có thể ở chỗ này ngồi xuống sao? Cái này, Miss có chút do dự. Người này dù sao cũng là ban tổ chức người. Chính mình muốn là nói không cho người ta làm. Cái này không khỏi cũng quá không nể mặt người ta. Bộ dạng này cũng lộ ra không tốt lắm. Không được. Hạ Minh đối cái này Đinh Đại Trùy vô cùng chán ghét. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác cái này Đinh Đại Trùy tựa như là chín đời ác nhân một dạng. Muốn nhiều chán ghét thì có bao nhiêu chán ghét. Hạ Minh lạnh lùng nói, ngươi hay là đi thôi, nơi này không phải ngươi đợi đến địa phương. Hạ Minh biến hóa Miss cũng là nhìn ở trong mắt. Miss cũng không hy vọng Đinh Đại Trùy ở chỗ này, mà lại theo Đinh Đại Trùy ánh mắt bên trong, Miss có thể cảm nhận được ánh mắt ấy nóng rực. Rất hiển nhiên, người này đối với mình không có hảo ý. Ngươi, ngươi tính toán cái thứ đồ gì? Dám ở trước mặt ta nói chuyện. Đinh Đại Trùy phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, lạnh lùng nói, ngươi lại là cái thứ gì? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Đinh Đại Trùy, sau đó nâng nhấc tay nói, phục vụ viên, tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Phục vụ viên nhìn đến Hạ Minh phất tay, vội vàng đi tới hỏi, là như vậy, Hạ Minh chỉ Đinh Đại Trùy, sau đó nói, người này thẳng chán ghét, ảnh hưởng người khác ăn cơm, mà lại chúng ta cũng không biết hắn. Không biết có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện, giúp chúng ta đem người này mời ra ngoài, bởi vì cái này người đã ảnh hưởng chúng ta dùng cơm. Ngươi, Đinh Đại Trùy nghe xong, là cái kia tức giận a. Hôm nay Hạ Minh một câu nói kia, để hắn mặt mũi xem như mất hết, khiến Đinh Đại Trùy vô cùng phẫn nộ. Ách, phục vụ viên nhìn về phía Đinh Đại Trùy. Lúc này Đinh Đại Trùy lại là nổi giận nói, ta là tới nơi này ăn cơm, làm sao chẳng lẽ các ngươi muốn đem khách nhân đuổi đi ra sao? Đinh Đại Trùy một câu, để phục vụ viên trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ngươi muốn là ăn cơm, mời ngươi đi nơi khác ăn, khác ảnh hưởng ta ăn cơm. Hạ Minh phất phất tay, tựa như là đùa rồi giống như. Cái thanh này Đinh Đại Trùy cho khí đến sắc mặt xanh đỏ xen kẽ. Cũng thật sự là, vóc người xấu cũng coi như, còn ra đến dọa người. Thật đúng là người xấu nhiều tác quái. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, thì liền Miss đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Đến mức Đinh Đại Trùy, sắc mặt đã bị tức thành heo can đảm. Đinh Đại Trùy là ngươi cái kia tức giận a. Chính mình cầm tới như thế một phần chuyện tốt về sau, để không ít người đối với hắn đều là vô cùng tôn kính. Thế nhưng là ai biết, trước mắt cái này Hạ Minh, đã vậy còn quá không biết tốt xấu. Tiên sinh, ngài muốn là đi ăn cơm lời nói, xin ngài hướng mời tới bên này. Phục vụ viên nói, hừ, Đinh Đại Trùy tức giận, thì rời đi nơi này. Lúc này Miss nhìn xem Đinh Đại Trùy rời đi, khiến Miss không khỏi có chút lo lắng nói ra. Hạ Minh, chuyện này chỉ sợ có chút không dễ làm. Làm sao? Hạ Minh hơi sững sờ, không hiểu hỏi, người này là All-Star thi đấu người phụ trách. Chúng ta bắt hắn cho đuổi đi lời nói, chỉ sợ có chút không tốt lắm đâu. Miss nhịn không được nói ra. Đúng vậy à. Người này dù sao cũng là All-Star thi đấu người phụ trách, mà lại tuyển người thời điểm, cũng là người này nói tính toán. Hiện tại Hạ Minh đắc tội người này, đây không phải tương đương với đem chính mình đánh All-Star thi đấu cơ hội cho chôn vùi sao? Há, dạng này à, Hạ Minh nhướng mày, thật là một chuyện phiền toái. Mình tại cái này mà đồ cũng không có căn cơ. Nếu như nói là tại Giang Châu thành phố lời nói, như vậy chuyện này cũng liền dễ làm. Mình tại nói thế nào cũng có chút năng lượng, có lẽ thông qua bằng hữu có thể giải quyết chuyện này. Nhưng là tại Ma Đô, chưa quen cuộc sống nơi đây, khiến Hạ Minh nhướng mày. Nếu như không phải vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ lời nói, hắn đối vật này cũng không quan tâm. Không có chuyện, trước hết như vậy đi. Hạ Minh thuận miệng nói, cái này thịt bò vẫn là tương đối không tệ, ngươi có thể ăn nhiều một chút, bất quá buổi tối món ngon nhất 8 điểm no bụng, không phải vậy lời nói thứ này cũng không dễ dàng tiêu hóa. Cái này, Miss âm thầm nghĩ tới, xem ra chỉ có thể đến lúc đó chính mình lại cùng cái này All-Star thi đấu người nói. Nói đến đây, khiến Miss cũng là thở dài một hơi. Hai người ăn một chút bữa tối, lúc này hai người lại là có vẻ hơi nhàm chán, không biết nên làm cái gì đi, lúc này Hạ Minh cũng là cảm giác không có gì hay. Hiện tại lúc này ở giữa cũng không thể hồi đi ngủ đi. Đúng lúc này, Miss hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, Hạ Minh, nghe nói gần nhất 3D phiên bản sinh hóa nguy cơ Resident Evil chương cuối đi ra. Không bằng chúng ta cùng đi xem phim thế nào? Theo Miss câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Miss trong nháy mắt phát giác được không đúng. Lúc này tiểu mặt ửng hồng, đừng nhìn nàng hiện tại là một đường chủ bá, tại cái này điện tử cạnh kỹ bên trong, cũng là nhất đẳng nữ thần. Nhưng là, cho đến nay, nàng đều còn không có đi tìm bạn trai, thì liền chính nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày vậy mà lại tìm một cái vừa gặp mặt một lần nam nhân đi xem phim. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.